người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, cho Su Nết tiến hành tâm lý trị liệu chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù gặp Anbu Ninja không nói gì. Shikaku quay đầu trực tiếp nhảy đi. Có thể làm cho toàn bộ thôn tại chỉ chớp mắt thời gian. Đều nhiệt nghị Iwichi đảm nhiệm Hokage sự tình. Cái này căn bản không có khả năng là tự nhiên phát sinh. Có người trong bóng tối đẩy tay. Mục đích của hắn giống như là muốn đem Iwichi đẩy lên Hokage chi vị đồng dạng. Nhưng người này là ai? Shikaku nhất thời có chút không nghĩ ra được. Đáng giá nhất hoài nghi ngược lại là Iwichi bản thân. Bởi vì việc này đắc lợi chỉ có Iwichi. Không phải là có những người khác. Thật là Iwichi mình làm a. Iwichi thiếu gia, ta hiện tại muốn nói với ngươi sự tình phi thường trọng yếu. Trước khi đến, Konoha bệnh viện trên đường Shizune nhìn xem Iwichi. Ngữ khí hết sức nghiêm túc nói. Nàng gọi mình thiếu gia. Xưng hô thế này còn để Iwichi có chút không quen. Còn chưa từng có bị người kêu lên thiếu gia. Liên quan tới Su Nết đại nhân. Hiện tại Su Nết đại nhân có thể hay không tỉnh lại liền muốn nhìn ngươi. Nhìn mình nắm giữ Su Nết nhẫn thuật. Như vậy cũng đối toàn bộ Konoha đại khái chỉ có mình chữa bệnh nhẫn thuật có thể trị hết Su Nết a. Bất quá coi như có thể trị hết cũng muốn kéo một đoạn thời gian. Iwichi nhẹ gật đầu, ta sẽ hết sức chữa cho tốt Su Nết tỉ tỉ. Gặp Iwichi sảng khoái như vậy đáp ứng. Shizune có chút giật mình. Iwichi có thể thống khoái như vậy đáp ứng. Cũng đại biểu cho tại Iwichi trong lòng. Su Nết đại nhân địa vị cũng rất cao a. Chỉ có thể nói Shizune ngươi suy nghĩ nhiều. Iwichi ngươi ưa thích Su Nết đại nhân a. Ấy, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này? Mặc dù biết Konoha Kurei có một số việc tương đối tầm nhìn khai phát. Nhưng cái này cũng quá đột nhiên. Mặc dù đột nhiên nhưng lúc này khẳng định không thể lắc đầu a. Chỉ có thể gật đầu. Gặp Iwichi gật đầu, Shizune ngược lại giống như là rất dáng vẻ cao hứng. Một bức quả nhiên không nhìn lầm bộ dáng của ngươi. Iwichi cảm giác cái này giống như muốn để mình kết hôn đồng dạng. Đã Iwichi ngươi cũng ưa thích Su Nết đại nhân. Như vậy ngươi chờ chút đi xem Su Nết đại nhân. Ngươi muốn chính miệng đối Su Nết đại nhân nói. Konoha cùng Su Nết tỉ tỉ đều từ ngươi đến thủ hộ. A, thủ hộ. Loại lời này để cho mình chính miệng nói. Cảm giác thật xấu hổ. Iwichi từ trước tới nay lần thứ nhất mặt đỏ. Shizune sửng sốt một chút. Nhìn xem đỏ mặt thấu Iwichi. Shizune phốc một tiếng nở nụ cười. Nhân tiểu quỷ đại gia hòa. Rõ rệt chỉ là 12 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Hiện tại tiểu quỷ cũng quá trưởng thành sớm. Bất quá Shizune đột nhiên có chút hâm mộ Su Nết. Ngay cả Iwichi dạng này tiểu quỷ đều có thể mê hoặc. Có thể thấy được Su Nết mị lực mạnh bao nhiêu. Dáng người cũng tốt. Nhìn lại mình một chút. Ino đột nhiên có chút không cao hứng. Các loại Iwichi cố gắng từ câu kia khiến người vô cùng xấu hổ trong lời nói thoát khỏi sau khi ra. Ngoài, hắn hỏi thăm Shizune, vì cái gì mình nhắc tới lại lời nói. Tại Shizune đơn giản sau khi giải thích, Iwichi minh bạch, Su Nết căn bản không cần cái gì trị liệu. Chỉ cần giải quyết nàng tâm lý vấn đề, nàng liền có thể khôi phục. Hiện tại Su Nết cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì lần lượt to lớn đả kích. Để Su Nết tâm lý trong lúc nhất thời chịu không được. Từ đó mình sinh ra tiêu cực cảm xúc. Cho tới ngay cả sống tiếp dục vọng đều không có. Tâm lý tác dụng với thân thể người ảnh hưởng cũng là to lớn. Mặc dù Shizune giải thích rất đa số cái gì tâm lý nguyên nhân sẽ dẫn đến Su Nết bị bệnh. Thậm chí giống như là muốn chết đồng dạng. Nhưng Iwichi nghe không phải quá rõ. Tóm lại liền là muốn Su Nết triệt để khôi phục. Liền cần cho nàng hy vọng sống sót, trợ giúp nàng từ lần lượt đả kích cực lớn bên trong đi tới. Quá trình này sẽ là một cái rất quá trình khá dài. Trọng điểm ngay ở chỗ này. Cái này sẽ là một cái rất quá trình khá dài. Vậy liền không có vấn đề. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Sunet không phải lập tức khôi phục, Iwichi phối hợp Shizune đối Sunet tiến hành tâm lý trị liệu cũng hoàn toàn có thể. Sunet có thể khôi phục tốt nhất, có cái tam nhẫn thứ nhất tỷ tỷ giúp đỡ chính mình. Đối Iwichi trợ giúp cũng rất lớn. Đi vào Konoha bệnh viện, đi vào Sunet phòng bệnh, Iwichi sắc mặt lập tức bắt đầu có chút ửng đỏ. Trông thấy Iwichi, Sunet ánh mắt tỏa ra một chút rực rỡ. Hiện tại Sunet cùng lần trước, Iwichi gặp nàng lúc sau đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó cảm giác Sunet chỉ sợ không cần mấy ngày liền phải chết. Nhưng bây giờ cũng lần nữa khôi phục mấy phần sinh cơ a. Trên tâm lý vấn đề, đối một người ảnh hưởng thế mà lớn như vậy, Iwichi, Sunet chủ động mở miệng hô hào Iwichi danh tự. Có lẽ là trông thấy Iwichi có chút đỏ mặt, lập tức để nàng có chút cảm giác không giống nhau. Cái kia cho dù đối mặt cửu vĩ bạo tẩu cũng chấn định tự nhiên tiểu quỷ thế mà cũng sẽ đỏ mặt. Sunet tỷ tỷ, xưng hô thế này để Sunet trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Người thoạt nhìn rất tinh thần, người cứu vớt Konoha rất lợi hại. Càng là nói xong Iwichi biểu lộ liền càng không bình thường. Vừa nghĩ tới mình muốn nói ra câu kia xấu hổ lời nói, Iwichi cổ lan không gợn sóng nội tâm biểu thị mãnh liệt kháng cự. Nhưng lại thế nào kháng nghị cũng không được, nên nói vẫn là phải muốn nói. Sunet tựa hồ cũng rất chờ mong. Hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ Iwichi rốt cục tại để hắn lúng túng vô cùng bầu không khí. Bên trong chậm rãi mở miệng, Sunet tỷ tỷ và Konoha từ ta đến thủ hộ. Hiện tại Iwichi rất muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nhìn xem chân tay luống cuống mặt đỏ lên Iwichi, Sunet sững sờ nhìn xem hắn. Ngay từ đầu Sunet còn cảm giác là Shizune lừa mình. Iwichi đứa bé này làm sao lại nói lời như vậy? Nhưng bây giờ chính tai nghe được Iwichi nói như vậy, Sunet nội tâm rất là cảm động. Đứa bé này đích thật là thật coi nàng là lập gia đình người a. Không phải làm sao lại lộ ra như thế bối rối cùng không biết làm sao dáng vẻ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngươi qua đây. Iwichi động lên mình thân thể cứng ngắc đi đến Sunet trước mặt. Nàng giơ tay lên vén lên Iwichi trước trán lưu hải. Nhìn xem Iwichi mi tâm cái kia giống như nàng hình thoi ấn ký. Thế mà thật nắm giữ info in. Đêm hôm đó nàng trông thấy Iwichi. Chỉ là muốn để Iwichi đem quyển trục giao cho Shizune. Cũng không phải là muốn đem quyển trục cho Iwichi. Nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới hắn thế mà mình nắm giữ info in. Chỉ là thông qua nhìn trên quyển trục ghi lại nội dung. Không có người chỉ đạo tình huống dưới. Liền nắm giữ cái này nhẫn thuật. Thiên phú đơn giản cao dọa người. Cái kia trên quyển trục cái khác nhẫn thuật. Toàn diện đều nắm giữ. Toàn bộ, như vậy nói cách khác Sozo Saisei cùng Byakugo no In cũng toàn bộ đều. Trong vòng một đêm toàn bộ học được. Chuyện như vậy thật có thể sao? Sunet nhìn xem Iwichi tựa hồ lực chú ý bị Iwichi kinh người học tập thiên phú cho rời đi. Để ta nhìn ngươi sâu dần Jutsu. Tại hai người nói chuyện thời điểm, ngoài cửa sổ xa xa cái nào đó trên nóc nhà. Hai cái ninja xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đang tại nói chuyện hai người nữa. Công chúa nàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Quá tốt rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.